Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 633, chương 633, ta lặp lại lần nữa. Ngươi có thể đem ta như thế nào? Thanh Lâm trước khi còn tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục. Giờ phút này nhưng lại bỗng nhiên lộ ra như vậy màu sắc trang nhã. Nam tử trẻ tuổi kia nghe được về sau, rõ ràng sửng sốt một chút. Ngươi nói cái gì? Nam tử trẻ tuổi nói. Ta hỏi ngươi, ngươi mới vừa rồi là đang mắng ta. Thanh Lâm ngữ khí càng thêm lạnh như băng. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, cái này nam tử trẻ tuổi lại một lần nữa bỗng nhiên phá lên cười. Lại vẫn có lần thứ nhất tiến về trước cấp 2 bản đồ người từ ngoài đến. Đối với ta bành cảnh nói chuyện như vậy. Hắn tiếng cười to. Nhất thời làm bốn phía không ít người đều là quăng đã đến ánh mắt. Nhất là người này trước khi theo như lời nói ngữ, đều là lại để cho tất cả mọi người ánh mắt ngưng tụ tại Thanh Lâm trên người. Lộ ra cực kỳ rõ ràng bất mãn chi sắc. Những người này đều là như bành cảnh đồng dạng, là tiếp dẫn người. Bọn hắn với tư cách tiếp dẫn người, với tư cách cấp 2 bản đồ bản thổ chi nhân, đối với Thanh Lâm như vậy người từ ngoài đến, đều là có loại xem thường nghĩ cách tại trong lòng. Đương nhiên, nếu là gặp được so với bọn hắn tu vi cao người, ngữ khí của bọn hắn có lẽ sẽ tốt hơn một ít. Nhưng là cường không đi nơi nào. Những này người từ ngoài đến chẳng lẽ còn dám đối với chính mình động tay hay sao? Quả thực buồn cười. Toàn bộ cấp 2 bản đồ tiếp dẫn người, có 1/4 đều ở đây ở bên trong, luận số lượng đủ có vài chục vạn, gần 100 vạn, nhiều người như vậy, toàn bộ đều là chân đế cấp bậc cường giả. Mấu chốt nhất chính là, gần đây 100 vạn chân đế cấp bậc cường giả, cũng sớm đã tạo thành một cái liên minh, cửa quay nhằm vào người từ ngoài đến liên minh, như bành cảnh người như vậy, cũng không phải là chỉ có hắn một cái. Đại bộ phận đều là như thế. Cũng không phải là không có người từ ngoài đến phẫn nộ. Có thể phẫn nộ của bọn hắn lại bị những này tiếp dẫn người chấm dứt đúng đấy vũ lực đè xuống. Dần dà, loại này yêu cầu tiếp dẫn phí, giới thiệu phí, các loại sự tình đã thành thói quen. Nhìn mãi quen mắt, ít có không có mắt người dám theo chân bọn họ động tay. Từng đã là động tay chi nhân, nhẹ thì trọng thương, nặng thì tử vong, đối với cái này mấy dùng 100 vạn kế người từ ngoài đến mà nói. Chết một người người, thật sự là thái bình phai nhạt, cho nên, bành cảnh lớn như vậy cười, thực sự không phải là thiệt tình cười to, mà là giận quá thành cười. Hắn thật sự là nghĩ mãi mà không rõ, thật đúng là có không có mắt người dám cùng chính mình đối nghịch. Càng không rõ, loại người này, làm sao lại quán tại trên người mình hả? Đem ngươi lời nói mới rồi, một lần nữa cho ta nói một lần. Bành cảnh chằm chằm vào Thanh Lâm, trong tay hào quang lập lòe, toàn thân, càng là bộc phát ra một hồi băng hàn chi ý. Tại hắn trong mắt, càng là có thêm sát cơ lập lòe. Bành cảnh hoàn toàn chính xác phẫn nộ, hắn với tư cách tiếp dẫn người. Đối mặt hắn thời điểm, cái đó một cái người từ ngoài đến không phải cung kính. Người này còn dám đối với chính mình nói như thế, còn dám chất hỏi mình. Bành cảnh trong nội tâm, đối với Thanh Lâm đã sinh ra sát cơ. Hơn nữa loại này sát cơ, cơ hồ không có chút nào ẩn tàng thể hiện rồi đi ra. Hắn muốn làm lấy cái này vô số người mặt, giết gà dọa khỉ. Lại để cho những cái kia người từ ngoài đến biết nói. Cái gì gọi là tự mình hiểu lấy. Cái gì gọi là trời cao đất rộng. Lại để cho những cái kia tiếp dẫn người biết nói. Hắn bành cảnh. Tại đây phần đông tiếp dẫn người chính giữa. Cũng không phải là dễ khi dễ. Ta cho ngươi một lần nữa cho ta nói một lần. Bành cảnh ánh mắt rét lạnh. Cước bộ nâng lên. Rõ ràng tự muốn động thủ. Thanh Lâm ánh mắt lạnh lẽo, bỗng nhiên một bước bước ra. Một bước này, kéo dài qua giữa hai người hết thảy khoảng cách, xuất hiện ở Bành Cảnh trước mặt. Bành Cảnh nao nao, hiển nhiên không nghĩ tới Thanh Lâm chẳng những không biết hối cải, còn dám trước ra tay với tự mình. Ngươi thực là muốn chết. Bành Cảnh cười lạnh một tiếng, nhanh chóng kịp phản ứng. Hắn thân ảnh lui về phía sau, càng là tại khi lui về phía sau, toàn thân hào quang lập lòe, pháp tắc chi lực hoàn toàn bạo phát ra. Đúng là tại trong một chớp mắt, tạo thành hằng hà màn sáng, nhưng lại để cho Bành Cảnh vô luận như thế nào cũng thật không ngờ chính là, tại hắn khi lui về phía sau, Thanh Lâm tốc độ vậy mà lần nữa gia tăng. Hơn nữa, lúc này đây là bảo tăng, gần như là trong một chớp mắt, Thanh Lâm cái kia lạnh như băng yêu dị khuôn mặt là được ánh vào Bành Cảnh giữa tầm mắt. Cùng lúc đó, Thanh Lâm đại vươn tay ra, thẳng đến Bành Cảnh chảo tới. Bành, thanh âm truyền ra như chấn lôi nổ vang, tại đây một mảnh toàn bộ truyền ra, rất nhiều người cũng nghe được đạo này thanh âm, càng là thấy được cái này kinh người một màn, những cái kia tiếp dẫn người đều là khẽ giật mình, chợt sắc mặt xuất hiện âm trầm. Người nọ là Bành Cảnh đúng không? Ngược lại là có ý tứ rồi. Còn có người từ ngoài đến đối với chúng ta tiếp dẫn người ra tay. Người này không khỏi cũng quá liều lĩnh đi à? Chỉ có 4 kiếp chân đế tu vi mà thôi, nơi nào đến dũng khí đối với tư cách 6 kiếp chân đế Bành Cảnh ra tay. Chúng ta muốn hay không đem người này đuổi giết? Không cần, dùng Bành Cảnh tu vi đủ để đem người này tiêu diệt. Tiếp dẫn người bên này toàn bộ đều lộ ra cười lạnh, mà người từ ngoài đến bên kia thì là cau mày, lộ ra thở dài. Người này đảm lượng không nhỏ, chỉ là có chút xúc động rồi. Chấm ngoặc kép, ai, như thế nào liền không nhịn được? Chẳng lẽ người này tại đến thời điểm hắn tông môn chính giữa tiền bối đã không có nhắc nhở cho không thể đắc tội những này tiếp dẫn người sao? 4 kiếp chân đế tu vi, lần này sợ là muốn đã xong. Những này người từ ngoài đến trước mặt đều đứng đấy tiếp dẫn người, rõ ràng cũng là trải qua những này tiếp dẫn người bóc lột. Bọn hắn đồng dạng căm hận những này tiếp dẫn người, nhưng bọn hắn không có cách nào, tu vi của mình quá thấp, tiếp dẫn người tu vi rất cao, dù là nhóm người mình liên hợp lại cũng sẽ không biết là đối phương đối thủ. Huống hồ những này tiếp dẫn người tại cấp 2 bản đồ chính giữa đều có được thuộc tại thế lực của mình, một khi gây ra quá lớn động tĩnh, nhất định sẽ dẫn xuất sau lưng thế lực này. Đến lúc đó nếu là Chí Tôn ra mặt trợ giúp, tất nhiên không phải là bọn hắn. Cho nên ngay tại lúc này, nhất định phải làm được 4 chữ có thể chịu tác thì nhẫn. Rất rõ ràng, Thanh Lâm tửu không nhịn được. Oanh, mọi người đàm luận tầm đó, Thanh Lâm bàn tay lớn đã oanh kích tại Bành Cảnh bên ngoài cơ thể cái kia chút ít quang ảnh phía trên. Chỉ bằng ngươi cái này 4 kiếp chân đế tu vi cũng muốn chấm ngoặc kép? Bành Cảnh cười lạnh, giống như là muốn nói cái gì đó chào phúng Thanh Lâm, nhưng còn chưa chờ hắn đem lời nói xong là được sắc mặt đại biến. Răng rác, chỉ nghe thanh thúy thanh âm từ cái này quang ảnh phía trên truyền đến. Đây chỉ là tiếng thứ nhất, ngay sau đó, tiếng thứ hai, tiếng thứ ba, đệ tứ âm thanh, vô số vỡ vụn chi âm từ cái này quang ảnh chi bên trên truyền ra. Gần như chỉ là trong nháy mắt, Bành Cảnh bên ngoài cơ thể màn sáng toàn bộ sụp đổ. Làm sao có thể? Người này dùng 4 kiếp chân đế tu vi nổ nát Bành Cảnh hộ thể quang ảnh, sở hữu tất cả tiếp dẫn người cơ hồ đều đang ngó chừng tại đây, tựa hồ muốn xem Thanh Lâm bị Bành Cảnh đánh chết. Nhưng một màn này nhưng lại làm bọn hắn đồng tử đều là co rút lại một chút. Mà những cái kia người từ ngoài đến, mặc dù không có người mở miệng, nhưng thần sắc nhưng lại đều kích bắt đầu chuyển động, toàn thân run rẩy, làm như cảm thấy cực kỳ hả giận. Thanh Lâm bên này, tại nổ nát Bành Cảnh quang ảnh về sau, căn bản là không đều Bành Cảnh phản ứng, thủ trưởng ngành chào, trực tiếp nhéo ở bành cảnh cái cổ, đem hắn ngạnh xanh xanh nhấc lên. Ta lặp lại lần nữa, ngươi có thể đem ta như thế nào? Âm thanh lạnh như băng tự Thanh Lâm trong miệng truyền ra. Trong nháy mắt, truyền vào vô số người trong tai, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.